Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chui vào. Nghe được sau lưng trận trận gầm thét, Lâm Duệ cười lạnh hai tiếng, không có chút nào muốn đáp lại để ý tới. Bước chân bất loạn, linh tính kéo dài quán chú đến hai chân bên trong, bay về phía trước nhanh bắt đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, thế mà cùng tam đại hồn tộc cường giả lực lượng ngang nhau. Căn bản không có lạc hậu dấu hiệu, mặc cho kia tế ti như thế nào gầm thét. Lâm Duệ vùi đầu phi nước đại, hướng chiến trường cánh phải phóng đi. Trên đường không ngừng có hồn tộc binh sĩ quân đội ngăn cản. Nhưng mà những này bất quá siêu phàm. Tinh linh cấp bậc hồn tộc căn bản ngay cả Lâm Duệ một tia đều ngăn cản không được. Lâm Duệ những nơi đi qua, toàn bộ hồn tộc bị đánh giết. Đây càng thêm để hồn tộc tế ti cùng hai cường giả nổi giận. Hai tay oanh kích ra từng đạo công kích, hướng Lâm Duệ phía sau lưng đánh tới. Lâm Duệ thân thể lắc lư, tựa như ánh nến sáng tối chập chờn. Tùy tiện đem bọn hắn công kích tránh né, ngược lại đem số lượng không ít hồn tộc binh sĩ đánh giết. Toàn bộ lan đi, hồn tộc tế ti chán nản, tức giận liên tục, hướng về phía trước hồn tộc các binh sĩ giống to. Ngẩng đầu nhìn đến nhà mình hồn tộc tế ti, những cái kia hồn tộc vội vàng nghe theo mệnh lệnh, không ngăn cản nữa Lâm Duệ, mà là hướng cánh né tránh. Mặc cho Lâm Duệ lướt qua, trong lúc bất tri bất giác, Lâm Duệ cùng hồn tộc tế ti bắt đầu thoát ly chiến trường. Từ cánh phải chiến trường hướng tràn đầy màu đen mê vụ hồn linh giới phóng đi. Một người ba cái hồn tộc thể phách cùng sức chịu đựng đều không phải bình thường. Mấy giờ liền chạy vội đi ra hơn mấy trăm dặm, trèo đèo lội suối, một trước một sau không ngừng bay lượn. Lâm Duệ nhục thân vốn là khác hẳn với thường nhân, tu luyện hắc hổ liên thể quyết, sau có thể so với luyện thể sĩ. Tăng thêm thể nội bị thối linh pháp rèn luyện hùng hồn linh lực. Phi nước đại hơn mấy trăm dặm, căn bản một điểm áp lực đều không có, thậm chí nhục thân cũng sẽ không có mỏi mệt cảm giác. Sau lưng, tam đại hồn tộc cường giả liếc nhau. Nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này làm sao lại không mỏi mệt? Hẳn là hắn cũng giống chúng ta hồn tộc đồng dạng không có huyết nhục chi khu. Coi như không có huyết nhục chi khu, linh lực chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục lâu như vậy. Chúng ta truy sát đi lên, linh lực của hắn luôn có hao hết thời điểm. Không tệ, tam đại hồn tộc cường giả suy nghĩ giao lưu một phen. Vẫn không hề từ bỏ truy sát Lâm Duệ. Lúc này, phía trước Lâm Duệ đem mấy giọt huyền hoàng huyết đặt vào trong miệng. Nháy mắt linh tính tăng vọt, đem nguyên bản tiêu hao quá lớn linh tính bổ sung đến viên mãn trạng thái. Bước chân khẽ động, lần nữa bôn tập mà ra. Tốc độ tăng tốc, cái gì? Thấy cảnh này, ba cái hồn tộc cường giả dưới hắc bào trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Khiếp sợ trong lòng để bọn hắn bước chân đều ngừng lại. Nhìn xem Lâm Duệ thân ảnh rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Hồn tộc tế ti trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, nhân tộc này quá mức tà môn. Chúng ta trước tiên phản hồi chiến trường. Hắn tiến vào hồn linh giới, cuối cùng cũng vô pháp sinh tồn tiếp, vẫn là sẽ trở lại phong linh thành. Đến lúc đó lại tùy thời đem kẻ này đánh giết. Vâng, hai cái hồn tộc cường giả trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại như thế truy sát đi lên, ai chịu nổi a? Coi như bọn hắn là hồn tộc không biết mệt nhọc là vật gì. Nhưng vẫn là cần nhờ linh lực trong cơ thể. Linh lực hao hết bọn hắn cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Ba cái hồn tộc lúc này trở về chiến trường, gia nhập hồn hải bên trong tiếp tục chiến đấu. Mà vào lúc này, Lâm Duệ lần nữa phi nước đại mấy chục dặm, rốt cục cảm ứng được những cái kia hồn tộc khí tức tiêu tán. Dừng bước lại, cuối cùng đi, Lâm Duệ nhẹ nhàng thở ra, tìm tới một khối to lớn sạch sẽ nham thạch ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu điều chỉnh thể nội hỗn loạn khí tức, hắn cùng hồn tộc một chạy một đuổi, bôn tẩu vài trăm dặm, nếu không phải huyền hoàng huyết, thể nội linh tính đã sớm tiêu hao hầu như không còn bị hồn tộc đánh giết. Giờ phút này dừng lại, thể nội linh tính lập tức liền muốn náo động. Qua hơn nửa giờ, hắn rốt cục đem thể nội linh tính ổn định lại. Không chỉ có như thế, hắn đem những cái kia huyền hoàng huyết linh tính luyện hóa 7-8 phần. Thể nội linh tính cũng lần nữa tăng vọt một đoạn, bước vào tinh linh bát phẩm đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đăng lâm tinh linh cửu phẩm chi cảnh. Hồn linh giới bên trong hồn thú rất nhiều, trong đó không thiếu có hung mãnh quái vật, nhưng Lâm Duệ khí tức cũng là cường hãn, tăng thêm thời gian dài phục dụng huyền hoàng huyết, trong thân thể tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ nhàn nhạt chân long uy áp. Ngược lại là không có hồn thú dám tới tìm hắn gây phiền phức. Hô, Lâm Duệ thở ra một hơi thật dài, đưa mắt nhìn về phía bốn phía. Nhìn đến đây hoàn cảnh sau khẽ nhíu mày. Hồn linh giới là tử linh chi giới, sinh linh cực ít, sinh tồn ở nơi này phần lớn là không có huyết nhục chi khu hồn tộc cùng hồn thú. Liền ngay cả thực vật đều là một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ. Màu đen là nơi này chủ đề, sương mù, yên tĩnh là nơi này phổ biến chi vật, lộ ra phi thường kiềm chế. Ô ô ô ô. Ngay tại Lâm Duệ muốn đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên có nghẹt ngào thanh âm truyền đến. Lâm Duệ lập tức cảnh giác, ánh mắt như điện hướng chung quanh nhìn lại, lại chỉ thấy chung quanh màu đen cây cối thảm thực vật bị một cỗ đột nhiên xuất hiện quỷ dị gió lớn ào ạt lắc lư, lộ ra cháy đen bùn đất, tựa như bị lôi đình cày qua một lần. Đột nhiên có sương mù không biết từ nơi nào lan tràn ra, đem nơi này bao phủ. Hỏng bét, Lâm Duệ xông về phía trước mấy bước, liền nhìn thấy lúc đầu đường bị sương mù che lấp, lại nhìn không gặp lúc đầu đường đi, không khỏi biến sắc. Lúc đầu đường biến mất, như vậy hắn liền rất khó lui về trở về chiến trường. Cái này hồn linh giới tràn đầy quỷ dị, không biết bên trong ẩn chứa dạng gì nguy hiểm. Lâm Duệ là tuyệt đối không muốn dừng lại ở đây. Hiện tại cũng chỉ đành tiếp tục đi về phía trước, hy vọng có thể đi ra cái này sương mù, tìm tới đường trở về. Lâm Duệ trầm tư mấy giây, nhìn thấy sương mù kia tại tiếp tục lan tràn, lập tức quả quyết làm ra quyết định, đem Tiểu Ngân triệu hoán đi ra. Tiểu Ngân đột phá đến tinh linh cửu phẩm, thân thể của nó bây giờ đạt đến dài hơn 4-5 mét ngắn. Hoàn toàn đột phá ngân hoàn phệ ảnh xa cái chủng tộc này trưởng thành giới hạn. Thân thể cao lớn từ hư không chi môn bên trong xuất hiện rơi trên mặt đất. Mặt đất liền phát ra một tiếng chấn động. Tại trên người nó, từng đạo lôi đình vờn quanh. Con mắt lớn, răng nanh, lôi đình, lộ ra rất hung mãnh. Tiểu Ngân, hướng bên này đi. Lâm Duệ thân thể khẽ động, nhẹ nhàng rơi vào trên đầu nó, nắm chặt ngân sắc độc giác, chỉ vào một cái phương hướng nói. Tiểu Ngân khẽ kêu một tiếng, dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, hoạt động thân thể, nhanh như thiểm điện hướng hồn linh giới phía trước đi đến. Ven đường bên trong không có một cái hồn thú dám tìm bọn hắn xúi quẩy. Như thế đi 4-5 tiếng, Tiểu Ngân mang theo Lâm Duệ rốt cục đi ra sương mù phạm vi. Thanh lãnh gió nhẹ thổi qua, để thân ở sương mù bên trong có chút kiềm chế. Lâm Duệ tham lam hít sâu một hơi. Song khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, lại mặt ủ mày trao. Chỉ thấy nơi đây là một mảnh hoang thổ bình nguyên, liếc nhìn lại không cái gì thực vật. Toàn bộ đều là đá vụn, ngắn cỏ, băng xương. Nơi này nhiệt độ rất thấp, ước chừng có lẽ hạ 7-8 độ, lộ ra 10 phần cằn cỗi. Lâm Duệ bước chân dẫm một cái, bay lượn nhảy lên không trung mấy chục mét chi cao, con mắt hướng bốn phía nhìn lại ngay cả một cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. hạ xuống tới, hắn tại bốn phía cảm ứng một chút, lập tức cảm giác được nơi này linh tính mỏng manh đến một loại trình độ đáng thương. Cũng khó trách những này hồn thú cùng hồn tộc không có ở đây sinh tồn. Dù cho là hồn tộc cùng hồn thú cũng là cần tốt hoàn cảnh. Giống như vậy địa phương cứt chim cũng không có. Quả thực là đất chết. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng sương mù. Lâm Duệ nhíu mày, nhảy lên tiểu ngân đầu lâu bên trên. Ngồi xếp bằng xuống, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tiểu ngân, tiếp tục đi lên phía trước. T. Tiểu ngân là xà loại. Nhiệt độ thấp động vật máu lạnh. Đối hoàn cảnh như vậy có chút không thích ứng dáng vẻ. Nhưng chủ nhân có lệnh, cũng chỉ đành tiếp tục hướng phía trước trượt bôn tàu. Dạng này liên tục đi một ngày một đêm. Lâm Duệ cùng Tiểu Ngân tại hoang thổ bên trong vùng bình nguyên hành tàu. Không có gặp được một đầu hồn thú một cái hồn tộc. Yên tĩnh tựa hồ ngay cả không khí đều ngưng trệ. Hô hô hô, lúc này, bỗng nhiên có cuồng phong từ đằng xa thổi tới. Lâm Duệ con mắt bỗng nhiên mở ra. Cái mũi nhẹ ngửi, lập tức cảm ứng được có hơi nước trong không khí. Phía trước có nguồn nước, mà có nguồn nước, nói không chừng muốn đi ra cái này hoang thổ bình nguyên. Lâm Duệ trong lòng vui mừng, trầm tư một lát, từ trong nạp giới lấy ra một cái dương lớn. Linh tính thôi động, kia trong dương lập tức bay ra một bộ trọng giáp mặc ở trên người hắn. Không bao lâu, Lâm Duệ lần nữa vận chuyển Tam trọng thần ma đao quyết. Trong đầu linh hồn lực phun trào, mô phỏng ra thần ma thế giới ma tộc hồn thể khí tức. Linh hồn hải bên trong, liên tục không ngừng hồn lực từ đó trụ cột vị trí quán chú đến toàn thân. Qua nửa giờ, Lâm Duệ bề ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa. Dung mạo như trước vẫn là như thế, nhưng khí tức trên thân lại trở nên mê huyễn không chừng. Một cỗ cảm giác hư ảo truyền đến, phảng phất hắn nhẹ nhàng không có một tia trọng lượng, chung quanh thân thể phát ra cái này một cỗ hắc vụ. Nếu có thần ma thế giới bên trong ma tộc ở đây, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Hiện tại Lâm Duệ khí tức thình lình cùng bọn hắn không có một tia phân biệt. Đây là Lâm Duệ vận dụng tam trọng thần ma đao quyết, một cái tiểu kỹ xảo. Dùng linh tính dẫn đạo hồn lực, mô phỏng ra loại kia hồn thể đặc chất. Hiện tại Lâm Duệ, người mặc trọng giáp, thân hình cao lớn, đem phệ hồn đao đặt ở bên eo. Đao cùng trọng giáp làm nổi bật, từng sợi hồn lực từ tráng kiện trên thân thể tiêu tán ra. Mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, nhìn ngược lại là cùng phổ thông hồn tộc không hề khác gì nhau. Thậm chí ngay cả khí tức đều tương đương, căn bản sẽ không gây nên hoài nghi. Đem Tiểu Ngân thu lại, Lâm Duệ bắt đầu đi bộ hướng phía trước đi đến. Đi hơn một giờ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái lớn như vậy xanh thẳm hồ nước. Hồ này 10 phần khổng lồ, chung quanh sinh trưởng tươi tốt thảm thực vật. Đương nhiên, cái này tươi tốt chỉ là cùng hoang thổ bình nguyên so sánh. Cùng địa cầu thực vật so sánh, nơi này vẫn xem như thấp bé. Tại hồ nước chung quanh, có hàng loạt xám đen thạch ốc kiến trúc. Mỗi cái thạch ốc trước mặt đều đứng sừng sững lấy một cây cờ xí. Cờ xí phía trên hình dáng trang sức lấy đơn sơ đồ án. Cái này tựa hồ là một cái thành trấn. Bên trong có thật nhiều hồn tộc ra ra vào vào, mà tại thị trấn bên ngoài. Có 100.000 cây cột đá, cổ lão pha tạp, Lâm Duệ con mắt khẽ động, cất bước hướng trấn kia đi đến. Ha ha, vị này đường xa mà đến đại nhân, mau vào, bên ngoài sắp sương lên, mau vào. Vừa mới tới gần thị trấn, bỗng nhiên có hô to một tiếng từ bên trên truyền đến. Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trấn kia cửa sau lầu mới có vài chục tòa tháp canh. Phía trên đang có rất nhiều hồn tộc trấn giữ, trong đó một người mặc áo vải hồn tộc chính hướng về phía hắn hô to. Trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không lộ ra mảy may sơ hở. Lâm Duệ quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau chính không biết từ chỗ nào phá tới sương mù. Gật gật đầu hướng cửa trong lầu bước đi. Bước chân đạp đi qua thời điểm, tựa hồ có cái gì ngăn trở một chút. Sau đó thuận lợi đi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.